Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, họ ngoại. Làm một cái xuất thân yêu Việt quân nhân chuyên nghiệp, Grum Jerevianko trước kia đối hắc bang nhận biết cũng là đầu phố tiểu lưu manh. Bởi vậy một mực vô cùng khinh thường. Thế mà, mấy ngày gần đây nhất, theo Simon quán thâu, Jerevianko chỉ cảm thấy một cái hoàn toàn mới thế giới cửa lớn hướng mình chậm rãi mở ra. Nguyên lai toàn thế giới mỗi năm độc phẩm giao dịch tổng số vậy mà có thể đạt tới mấy trăm tỷ USD. Nguyên lai hắc bang khống chế thể dục sản nghiệp vậy mà cũng có thể như vậy kiếm tiền. Nguyên lai phía Tây chính phủ các nước cùng thế lực ngầm liên quan vậy mà có thể chặt như vậy dày. Nguyên lai hắc bang rửa tiền quá trình bên trong cống hiến cách xu tài chính và thuế vụ thu nhập. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến một quốc gia kinh tế xu thế. Sau đó, làm Simon hơi chút để lộ ra chính mình một ít kế hoạch. Thực chất bên trong tràn ngập mạo hiểm tinh thần Jerevianko lập tức biểu hiện ra mãnh liệt tính. Tích cực, trước tiên thông qua Jerevianko gia tộc tại Rybne châu hệ thống cảnh sát thế lực bắt đầu đối. Rybne thành phố vẫn chỉ là hình thức ban đầu trạng thái bang phái nhóm người tiến hành điều tra. Cái lúc, đồng thời kiến nghị theo UFMS dưới cờ binh lính bên trong chọn lựa một số thí sinh thích hợp phối. Hợp sắp chiêu mộ trước KGB đặc công cùng một chỗ làm đầu mục đưa đi châu Âu các nơi. Simon hơi chút cân nhắc thì đáp ứng. Nghề nghiệp đặc công thêm vào hắc bang sau khắp nơi càng thích hợp quân sư một loại nhân vật. Chỉ ít tại bang phái phát triển sơ kỳ, vẫn là càng cần hơn dám đánh dám liều đầu mục tồn tại. Sơ bộ quy hoạch bên trong, tương lai mấy tháng, Jerevianko bên này chủ yếu phụ trách chiêu mộ đồng thời huấn luyện nhân tuyển. Simon Dem sẽ vận dụng Westeros gia tộc tình báo đoàn đội an bài phù hợp nhập cư trái phép lộ tuyến. Cùng đặt chân khu vực, đến mức đến tiếp sau. Westeros hệ thống cũng sẽ không hoàn toàn buông tay. Bất quá, chủ yếu vẫn là dựa vào người trong cuộc chính mình đi đánh thiên hạ. Thế giới cấp hắc bang nhóm người trên cơ bản đều cầm giữ có vài chục năm lịch sử. Simon cũng không nóng lòng cầu thành. Phần kế hoạch này 5 đến 10 năm có thể nhìn thấy hiệu quả coi như đạt thành mục tiêu. Rybne thành phố, Simon trong trang viên, ngày 16 tháng 8 đến Ukraine. Hôm nay đã là ngày 21 tháng 8, Chủ nhật, theo buổi sáng bắt đầu cùng Grum Jerevianko tại trong trang viên chuyên môn thảo luận cả kiện sự. Tình bố cục, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Jerevianko mới cáo từ rời đi. Đưa đi Jerevianko, lần này Ukraine hành trình cũng cơ bản kết thúc, ngày mai sẽ phải rời đi. Lại là còn có một số nho nhỏ việc tư cần phải xử lý. Liên quan tới lần này hành trình thu hoạch ngoài ý muốn 6 cái bình hoa nhỏ. Ekaterina Notbokova, Yulia Antonenko, Natalia Liudayeva, Ivizinia Kokosko, Ennika Paplenko, Makta Boyaskaya, 6 cái bình hoa nhỏ. Hậu trường thực cũng là 6 gia tộc. Không có người hội cam tâm bị người khống chế. Càng là có năng lực người càng là như thế. Một khi thực lực đủ cường đại, khắp nơi hội một cách tự nhiên sinh ra tự lập tâm tư. Bởi vậy, Simon đối Westeros hệ thống tại Ukraine một đám người phát ngôn cũng không phải là tuyệt đối tín. Nhiệm, cái này liền cần cản tay. Simon sách lược là tận khả năng đem trứng gà đặt ở càng nhiều trong giỏ sách. Không có người nhất gia độc đại, khống chế lại hội càng thêm dễ dàng. Dù là một hai cái người phát ngôn xuất hiện phản bội, mang đến tổn thất cũng tại trong giới hạn chịu đựng. Quan hệ đến Westeros hệ thống quân sự lực lượng Ukraine tiền tuyến quân sự phục vụ công ty UFMS, Simon tuy nhiên so sánh nể trọng tại Ukraine căn cơ sâu hơn Jerevianko gia tộc, nhưng vẫn là không để lại dấu vết địa bồi dưỡng UFMS phó tổng giám đốc Viktor Kozlev mấy vị nòng cốt kiềm chế Jerevianko sức ảnh hưởng. Nếu như Jerevianko gia tộc sinh có ý nghĩ gian dối, Simon có thể trước tiên để Victor bọn người thay thế Grum Jerevianko vị trí. Thương nghiệp bố cục phương diện, Sergei Komarov, chấp trưởng ODAC, công ty tạm thời chủ quản Westeros hệ thống tại Ukraine đại bộ. Phận đầu tư lại không cách nào nhúng chàm liên tiếp Ukraine Kiev lãnh đạo cùng châu Phi các quốc gia Westeros. Hệ thống súng ống đạn dược công ty mậu dịch. Đến Ripney buổi tối thứ nhất về sau, Simon thì ra hiệu Celia thu thập chỉnh lý 6 cái bình hoa nhỏ gia đình bối cảnh tư liệu. Hắn dự định lại tại Ukraine bồi dưỡng ra một cỗ cùng loại với họ ngoại người phát ngôn thế lực đi. Ra, 6 cái bình hoa nhỏ đều vô cùng xinh đẹp. Mà lại, 2 cái 14 tuổi, 3 cái 15 tuổi, 1 cái 16 tuổi. Lại đều đã dài đến 1m7 lấy phía trên cao gầy cái đầu. Chứng minh các cô gái quá trình trưởng thành bên trong không có tao ngộ qua dinh dưỡng không đầy đủ. Loại sự tình này tại thập niên 80 kinh tế ngày càng khó khăn Liên Xô cũ vô cùng phổ biến. Những thứ này thực đều mang ý nghĩa một cái xác suất rất đại sự thực. Các cô gái gia đình xuất thân sẽ không quá kém. Chỉ ít tại Ukraine mấy năm gần đây dung chuyển phát sinh trước đó sẽ không quá kém. Ổ gà bên trong da phượng hoàng. Chính là bởi vì hiếm thấy mới thành tục ngữ. Chọn lựa quá trình bên trong đã đối các cô gái xuất thân bối cảnh làm qua điều tra. Hơn nữa còn bị ghi vào Legacy trang viên hồ sơ kho. Celia rất nhanh một lần nữa chỉnh lý tốt tư liệu. Sự thật cũng chứng minh Simon suy đoán. Cái này hình thành bồi dưỡng cơ sở. Grum Jerevianko rời đi về sau. Buổi chiều đến tận buổi tối còn thừa thời gian bên trong. Simon chủ yếu dùng đến cùng các cô gái người nhà gặp mặt. Ekaterina Nosbokova phụ thân Maximov Noskov năm nay 43 tuổi. Từng tại Liên Xô cũ quân phục hải quân dịch. Bằng vào quân hàm thượng úy xuất ngũ sau bị phân phối đến Ripney thành phố một nhà quốc doanh nhà. Máy phân hóa học công tác. Liên Xô giải thể trước đó. Maximov đã tại đảm nhiệm nhà máy phân hóa học phó trưởng xưởng. Bởi vì xuất sắc năng lực làm việc, cơ hồ xác định là đời tiếp theo xưởng trưởng nhân tuyển. Liên Xô giải thể về sau, tân chính phủ đối Liên Xô cũ cầm hoàn toàn phủ định thái độ. Nhà máy phân hóa học quản lý đoàn đội bởi vì làm căn bản đều là Soviet đảng viên. Toàn bộ bị đuổi xuống đài. Theo Ukraine kinh tế sụp đổ, lại thêm tân nhiệm tầng quản lý đối nghiệp vụ chưa quen thuộc. Đã từng năm sinh 300.000 tấn nhà máy phân hóa học trước mắt sản lượng đã không đủ đỉnh phong thời. Kỳ hai thành, cơ bản bồi hồi tại phá sản ở mép. Ukraine làm nông nghiệp đại quốc. Phân hóa học tuyệt đối là vừa nhu phẩm. So sánh bị một đám bố già dõi sát nguồn năng lượng. Điện lực các sản nghiệp. Tương lai một đoạn thời gian rất dài đều bởi vì thị trường đê mê cần duy trì liên tục đầu nhập lại. Không cách nào nhìn đến ích lợi phân hóa học lĩnh vực cũng không bị người coi trọng. Đây chính là Westeros hệ thống cơ hội. Simon kế hoạch mua xuống nhà này nhà máy phân hóa học để Maximov Noskov phụ trách quản lý. Chờ Ukraine vượt qua mấy năm gần đây dung chuyển một lần nữa ổn định lại. Nông nghiệp sinh sản khôi phục. Đối với phân hóa học nhu cầu tất nhiên tăng lên rất nhiều. Chỉ cần Maximov năng lực như là trong tư liệu như thế xuất sắc. Tại Westeros hệ thống sung túc tiền tài duy trì dưới. Thông qua mấy năm gần đây ngành nghề thung lũng kỳ không ngừng sát nhập thôn tính mở rộng. Tương lai triệt để lũng đoạn toàn bộ Ukraine phân hóa học cung ứng cũng không phải là không có khả. Năng, Natalia Liudayeva phụ mẫu đều tại Ripney châu lập quảng bá công ty công tác. Hai vợ chồng đều là phổ thông thành viên. Bất quá, Natalia bá phụ Alexandro Liudayev lại là quảng bá công ty tầng quản lý. Muốn thao túng một quốc gia, truyền thông tầm quan trọng không cần nhiều lời. 2019 năm Ukraine tổng tuyển cử. Tổng thống Ngai Vàng bị phim hài diễn viên xuất thân chính trị làm người Vladimir Zelensky đoạt. Được. Không rõ chân tướng Ukraine dân chúng cho là mình rốt cục đuổi đi bố già xuất thân sao nghênh đón. Thời đại mới, sự thật lại là, Zelensky chỉ là một vị khác Ukraine bố già Igor Kolomoisky người phát ngôn. Igor Kolomoisky chính là một vị khống chế Ukraine đại lượng truyền hình và phát thanh tư. Nguyên truyền thông kẻ có thế lực, So sánh tại võ đài chính trị phía trên lần lượt ảm đạm rời sân Timoshenko. Sao bọn người? Kolomoisky kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Vị này truyền thông kẻ có thế lực đồng dạng là cúc mơ thời đại quật khởi Petrov Bang, một viên. Đồng thời ở phía sau cúc mơ thời đại một lần đảm nhiệm Petrov vừa mới dài. Làm năm 2015 lúc nhậm Tổng thống Peter sao tuyên bố giải trừ Kolomoisky thống đốc chức vị lúc. Có được chính mình tư nhân vũ trang Kolomoisky không chỉ có không nhìn Tổng thống mệnh lệnh. Còn để bảo vệ tư nhân tài sản làm tên. Trực tiếp phái binh tiến vào chiếm giữ Ukraine thủ đô Kiev. Một bộ phát động vũ trang chính biến tư thế. Khiến cho sao thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lại sau đó, cũng là Zelensky lên sân khấu. Theo Leonid Kuchmer thì nhậm Tổng thống. Ukraine sắp nghênh đón lại một lần tư hữu hóa thủy triều. Lần này liền đem bao quát Ukraine các nơi thuộc nhà nước quảng bá công ty. Simon kế hoạch bồi dưỡng Liudayev gia tộc tại Ukraine vùng phía tây mấy cái châu thu mua một nhóm. Giấy báo, đài phát thanh cùng đài truyền hình tư sản. Tạo thành một cái khống chế tại Westeros hệ thống trong tay Ukraine bản thổ truyền thông tập đoàn. Tập đoàn để cho Natalia bá phụ Sergei Liudayev phụ trách. Yulia Antonenko cùng Evgenia Kokosko hai nữ hài phụ thân Viktor Antonenko cùng Vladimir Kokosko nguyên bản đều là chính phủ nhân viên công vụ. Trước đây hai người bởi vì mấy năm gần đây chính trị dung chuyển mà vứt bỏ bát cơm. Nguyên bản tại hai nữ hài được tuyển chọn trở thành Simon nữ hầu về sau. Yuri cùng Vladimir đã lần nữa tiến vào Rivne chính quyền thành phố công tác. Simon càng tiến một bước, vì bọn họ chế định theo state nghị viên đến quốc hội nghị viên tham gia chính trị lộ tuyến. Đã từng Ukraine thủ phủ Akhmetov đã có thể đem chính mình bảo tiêu. Tài xế, luật sư, nhà sĩ một mạch nhét vào Ukraine quốc hội. Chuyện này đối với Simon đến nói độ khó khăn sẽ chỉ thấp hơn. Sau cùng Annika Pavlenko cùng Magda Boyarskaya. Annika phụ thân Yuri Pavlenko đã từng là Rivne phía bắc Lake Bani tiểu trấn một nhà quốc doanh vật. Liệu gỗ gia công nhà máy kế toán. Lake Bani tiểu trấn nương tựa Rivne châu phía bắc mảng lớn thiên nhiên công việc trên lâm trường. Hai năm trước vật liệu gỗ gia công nhà máy phá sản về sau. Yuri Pavlenko mấy năm gần đây một mực ở vào thất nghiệp trạng thái. Magda Boyarskaya phụ thân Nikola Boyarskaya tại Rivne châu Nam Bộ Đỗ Bruno thành phố một nhà. Không nóng không lạnh pha lê gia công nhà máy đảm nhiệm một tên tiểu chủ quản. Simon kế hoạch để hai nữ hài phụ thân đều sẽ tiến vào Odech công ty đảm nhiệm tầng quản lý. Thuận tiện còn dự định thu mua Magda phụ thân công tác nhà kia pha lê gia công nhà máy. Sớm đã thông báo Sergei Komarov. Cũng không có yêu cầu quá chức vị cao. Đồng thời biểu thị nếu như hai người không đủ xứng chức. Komarov tùy thời có thể để bọn hắn bị loại. Bởi vì câu thông quá trình bên trong cố ý cho Komarov một loại chính mình là bởi vì cưng chiều hai. Cái vừa mới thu nạp bình hoa nhỏ mới sẽ như thế điệu bộ cảm giác. Đối phương rất sảng khoái đáp ứng. Đến mức Komarov phải chăng minh bạch đây là tại hướng Odech công ty trộn lẫn hạt cát. Simon cũng không thèm để ý. Gặp mặt theo hơn 4 giờ chiều bắt đầu. Một mực duy trì liên tục đến buổi tối 8 giờ. Mỗi gia tộc nửa giờ thời gian. Simon sau cùng cũng không có chiêu đãi đám bọn hắn lưu lại một dùng lên bữa ăn. Còn không đạt được loại trình độ này. Lần này chỉ là cho ra đất đai. Trồng mầm mống xuống. Đến mức cuối cùng là không có thể mở họa kết quả. Simon cũng không ôm tuyệt đối hy vọng. Hắn sẽ chỉ căn cứ, hạt giống, đến tiếp sau mọc quyết định phải chăng thêm vào tư nguyên. Hoặc là trực tiếp từ bỏ. Bữa tối về sau, biệt thự lầu 2 một gian trong phòng khách. Buổi sáng ngày mai thì sắp rời đi. Simon đối sẽ còn tiếp tục tại Ukraine dừng lại mấy ngày Celia cùng Emily giao phó sau cùng một ít. Chuyện, liên quan tới thu mua nhà máy phân hóa học cùng truyền thông tập đoàn. Ta sẽ để Westeros công ty tổng bộ bên kia phái một đoàn đội tới phụ trách sự kiện này. Celia, Người gần đây cũng cần nhiều chạy đến Ukraine một chút thời gian. Trợ giúp phối hợp những chuyện này. Hai nữ gật đầu đáp ứng. Ekaterina cùng Natalia cùng một chỗ bưng cà phê tiến đến. Các loại hai nữ hài cho mấy người rót cà phê. Chính muốn rời khỏi. Simon tiện tay giữ chặt Ekaterina. Nữ hài theo Simon lực đạo ngồi tại nam nhân trên đùi. Tuy nhiên dáng người cao gầy. Lại giống như miêu nhi núp ở trong ngực nam nhân. Cho người ta một loại y như là chim non nép vào người cảm giác. Tuy nhiên có một cái theo Simon rất đại tên. Ekaterina lại là 6 cái nữ hài bên trong lớn nhất nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn một cái. Tuổi tác cũng chỉ có 14 tuổi. Mấy giờ trước gặp mặt bên trong. Simon cũng có thể cảm giác được Ekaterina phụ thân Maximov Noskov là một cái phi thường cường. Thế nam nhân, vậy đại khái cùng hắn đã từng đi lính lại đảm nhiệm qua xí nghiệp cao tầng kinh lịch có. Quan hệ, đệ nhất mạnh đệ nhất yếu. Gia trưởng quá cường thế. Hài tử tính cách thì khó tránh khỏi nhược hóa. Bởi vậy thì có Ekaterina nhu thuận mèo con một dạng tính cách. Simon trước kia khá là yêu thích nắm giữ nữ cường nhân phẩm chất riêng nữ nhân. Không quá có khuynh hướng bình hoa. Ekaterina lại làm cho Simon cảm nhận được một loại khác vận vị. Nếu như không là an trí lên có chút phiền phức, Simon một lần sinh ra mang nữ hài rời đi Ukraine suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Bên cạnh mình một đám đại yêu tinh, thả một cái nhu thuận mèo con đi vào. Không bị ăn thành cặn bã mới là lạ. Bởi vậy vẫn là quyết định tiếp tục nuôi dưỡng ở Ukraine. Ôm nữ hài vòng eo. Simon tiếp tục dùng tiếng Anh cùng Celia hai người nói. Còn có Nana các nàng. Các ngươi lại tìm kiếm một cái nữ quản gia cùng hai cái bảo tiêu kiêm tài xế tới. Đương nhiên, đều muốn là nữ nhân. Các nàng sau này sẽ tiếp tục ở chỗ này. Bất quá, ta cần các nàng bắt đầu lại từ đầu học tập. Celia dò xét Simon trong ngực nữ hài liếc một chút. Nói, Simon. Ripney giống như không có quá hiếu học trường học, hoặc là, chờ chúng ta UFMS cộng đồng xây xong về sau. Làm cho các nàng lại vào học. Simon không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Cái kia liền cần đợi đến sang năm. Chúng ta không phải dự định thông báo tuyển dụng rất nhiều giáo viên sao? Thì an bài một số trực tiếp cho các nàng lên lớp A. Không cần đi trường học, chủ yếu chương trình học, tiếng Anh. Cái này tính toán một cái, lại chọn lựa một số văn học nghệ thuật loại hình, còn có vũ đạo, cũng học ballet à, không muốn liền mũi chân. Đúng, chọn lựa giáo viên nhất định phải là nữ nhân. Cuối tuần bên ngoài, các cô gái mỗi ngày thời gian lên lớp không thể ít hơn 6 giờ. Celia nhanh chóng ghi nhớ, không hiểu cảm giác, đối diện tựa như là một cái phụ thân tại an bài chúng nữ nhi việc học. Rất là cổ quái. Đương nhiên không dám nói ra. Simon các loại Celia đem sự tình ghi vào bản ghi nhớ phía trên. Lại nói, còn có, lần này sắp đặt tại cái này tòa nhà trong trang viên hệ thống theo dõi không biết dỡ bỏ. Sau này hội một mực vận hành. Các ngươi chọn lựa tốt bảo tiêu kiêm tài xế về sau. Ta sẽ để sắp xếp người đối với các nàng tiến hành huấn luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.